Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 314, chương 930, thượng cổ bí mật. Hỗn độn kiếm hồn mà nói rõ thế giới chân tướng, vạn vật khởi nguyên, mỗi một câu nói đều đinh tai nhức óc. Tần Phong trong lòng tràn đầy rung động, kinh ngạc nói, bát hoang câu diệt là thần minh. Cái kia hắn làm sao biết bị làm thành kiếm hồn, cầm tù ở chỗ này, là dã tâm. Hỗn độn kiếm hồn tiếp tục nói, cùng hỏa cha địa mẫu một dạng, bát hoang câu diệt tôn này thế giới chi chủ, lấy năng lực của mình sáng tạo ra luyện giới, sáng tạo ra thiên ma cái chủng tộc này, truyền thụ thiên ma dã luyện khoáng vật, rèn đúc thành kiếm, thập giới đúc kiếm thuật. Cũng là từ luyện giới lưu truyền tới, có thể nói là bát hoang câu diệt đốt lên các sinh linh ánh lửa trí tuệ. Đã từng, bát hoang câu diệt được xưng là kiếm tổ, là thập giới bên trong nhân vật vĩ đại nhất, địa vị còn đang hỏa cha địa mẫu phía trên. Nhưng mà, thiên ma giống như nhân tộc, trở nên cường đại về sau, liền trở nên cuồng vọng, không phục thiên địa. Tự liền sáng tạo thế giới của bọn hắn chi chủ, cũng không bị để vào mắt. Cuối cùng, thiên ma bên trong ra đời đại năng, lấy vô thượng bí pháp đem bát hoang câu diệt nhốt lại. Chế tác thành một chuôi có được hủy thiên diệt địa năng lực ma kiếm. Hỗn độn kiếm hồn nghiêm nghị, nói, đó là chân chính cầm tù. Hơn nữa bị cầm tù chính là thế giới chi chủ chân thân. Hỏa cha hóa thân cũng từng bị cầm tù, bị làm thành niết bàn kiếm. Thế nhưng chỉ là hóa thân, hỏa cha chân thân còn đang hồn nơi hội tụ bí ẩn chi địa. Sau đó thì sao? Cố Bác Khuynh bị hỗn độn kiếm hồn cố sự hấp dẫn. Mặc dù nàng nghe không biết rõ, giống như là một loại nào đó cổ lão truyền thuyết thần thoại. Vừa vặn rất tốt quan tâm thúc đẩy nàng tiếp tục hỏi nữa. Về sau, đám thiên ma cầm trong tay bát hoang câu diệt, chinh phục cái này đến cái khác thế giới. Bọn họ chinh phục thập giới, giết đến tận đỏ tháng, lấy đỏ tháng làm cơ sở, chuẩn bị giết đến tận cửu thiên, khiêu chiến cửu thiên phía trên kiếm thần. Hỗn độn giảng thuật, hỏa cha địa mẫu, cùng bát hoang câu diệt, cũng là thế giới chi chủ, là cổ xưa vĩ đại thần minh. Trên 9 tầng trời kiếm thần lại là cái gì? Cố Bác Khuynh kinh ngạc nói. Trên 9 tầng trời là một phương khác vũ trụ. Nơi đó đại đạo pháp tắc cùng thập giới sừng sững khác biệt. Ở cửu thiên kiếm thần xem ra, thập giới chúng sinh, cho dù là thiên ma, cho dù là những cổ xưa kia thần minh, cũng là run rế. Hỗn độn trong giọng nói bao hàm nộ khí. Bọn họ rút ra thập giới linh khí, vì tự mình tu luyện sử dụng, kiếm ngục bên trong linh khí mỏng manh, chính là bọn họ rút ra kết quả, bao quát kiếm ngục ở bên trong, chư thiên vạn giới chủng tộc đều bị nô dịch, linh khí bị rút lấy. Nếu như nói, hỏa cha địa mẫu cùng bát hoang câu diệt là thế giới chi chủ, như vậy cửu thiên kiếm thần chính là vạn giới chi chủ. Nói tóm lại, cửu thiên kiếm thần là một đám vì tư lợi, tự cho là đúng hèn hạ gia hỏa. Bất quá, cửu thiên kiếm thần xác thực cường đại, mỗi một vị kiếm thần đều có diệt thế năng lực. Hỗn độn kiếm hồn cười khổ một tiếng, ta đã từng đi qua ngoài cửu thiên, lại bị một tôn kiếm thần đánh bại, phong ấn lên, lưu vong ở vô tận tinh không. Nếu không phải gặp được kiếm chủ Tần Phong, ta cũng sẽ cùng bát hoang câu diệt một dạng, linh thức ma diệt, cuối cùng hóa thành hư vô. Thiên ma cùng kiếm thần một trận chiến kết quả đây. Cố Bác Khuynh hỏi, hỗn độn còn chưa mở miệng. Tần Phong lạnh mặt nói, thiên ma bại rất thảm, kiếm thần chặt đứt thế giới thụ, gãy thập giới liên hệ. Về phần bát hoang câu diệt, hẳn là thừa cơ thoát khỏi giam cầm trốn thoát, chạy trốn tới kiếm ngục, về sau lại bị một đám đuổi tới luyện giới đúc kiếm sư phong ấn tại nơi này, thật là khủng khiếp. Cố Bắc Khuynh sợ run cả người, hai tay khoanh tay, cảm nhận được một từng cơn ớn lạnh đánh tới. Hỗn độn, lời của ngươi nói bên trong, câu có ta không đồng ý. Tần Phong ngửa đầu nhìn qua hỗn độn. Nói ra, ngươi nói cửu thiên kiếm thần cường đại, nô dịch vạn giới, không người nào có thể phản kháng. Không sai, thiên ma phản kháng cửu thiên kiếm thần, ở chư thiên vạn giới bên trong, cũng không phải là lần đầu tiên, cũng không phải một lần cuối cùng. Thế nhưng là chư thiên vạn giới cường giả, toàn bộ đều thất bại, bao quát ta, cửu thiên kiếm thần, là không thể chiến thắng, chân chính vô địch. Hỗn độn lắc đầu, nói ra, thế nhưng là, cửu thiên kiếm thần nhóm ở e ngại, kiếm ngục, là bát hoang câu diệt lồng giam, hồn nơi hội tụ là hỏa tra lồng giam, thập giới cũng là thế giới chi chủ sáng tạo, bây giờ trở thành bọn chúng lồng giam. Thế nhưng là, cửu thiên kiếm thần tại sao phải chặt đứt thế giới thủ, cầm tù bọn họ, là bởi vì bọn hắn ở e ngại. Ha ha, nghe thật buồn cười a. Thống trị vạn giới thần minh cũng sẽ sợ hãi. Tần Phong khẽ cười, kiếm chỉ cửu thiên, trầm giọng nói, một ngày nào đó, ta sẽ nhường những cái kia cao cao tại thượng tồn tại. Nhớ lại sợ hãi cảm thụ, hỗn độn kiếm hồn kinh ngạc, lâm vào trầm mặc. Thiên ma cũng tốt, cửu thiên kiếm thần cũng tốt, đều là quá khứ thời đại, mà bây giờ thời đại này thuộc về nhân tộc, thuộc về ta Tần Phong. Về phần hiện tại, bát hoang câu diệt, ta sẽ đưa ngươi một lần nữa thu phục. Ngươi đã từng phản kháng qua cửu thiên, ta cần phải mượn ngươi lực lượng. Tần Phong mùi kiếm chỉ lấy khổng lồ dung nham cự nhân, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Kiếm chủ, hỗn độn kiếm hồn đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười ha ha, biết bao cuồng vọng, biết bao tự tin. Ta hỗn độn sở dĩ thần phục ngươi, tôn ngươi là chủ, chính là coi trọng ngươi thiên địa không phục khí khái. Cửu thiên kiếm thần lại như thế nào? Nhân định thắng thiên. Dung nham cự nhân phát ra một tiếng mơ hồ không rõ gào thét. Cự trường giống như sơn phong, hướng về Tần Phong rơi đập. Bát hoang câu diệt dù sao cũng là thế giới chi chủ, lại tượng trưng cho hủy diệt. Bàn tay to của nó rơi xuống, một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Tần Phong không dám liều mạng, lách mình tránh ra, chỉ cảm thấy hô hấp không khoái. Tiêu Sắt cùng Cố Bắc Khuynh càng là tay mắt mũi miệng máu tươi phun ra ngoài, cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Oanh long, bát hoang câu diệt dư uy tứ tán, đại địa bên trên xuất hiện mấy đạo uốn lượn quanh co vết rách. Thành phố dưới đất kiến trúc chia năm xẻ bầy, từng đợt bụi mù bốc lên, như là tận thế cảnh tượng. Sau một khắc, dung nham cự nhân từ nham tương bên trong vớt ra một chuôi cự kiếm. Vô tận quang mang từ trong thân kiếm tán phát ra. Chuôi kiếm này bộ dáng, vậy mà cùng Khang Vương giao cho Tần Phong bát hoang câu diệt kiếm thể giống nhau đến mấy phần. Chỉ là lớn mấy trăm lần. Luyện giới đúc kiếm thuật cũng là bát hoang câu diệt truyền thụ cho. Hắn tự nhiên cũng hiểu đúc kiếm. Mặc dù bát hoang câu diệt bị cầm tù thời gian quá lâu, đến mức linh thức làm hao mòn, thế nhưng là y nguyên căn cứ bản năng, vì chính mình rèn đúc ra một thanh kiếm. Quang mang bắn ra bốn phía, dung nham cự nhân thân thể hết sức vĩ đại, giống như sáng thế thần vương. Tần Phong một người một kiếm, đứng ở dung nham cự nhân trước người, lộ ra hết sức nhỏ bé. Oanh! Dung nham cự nhân há miệng, tay mắt mũi miệng bên trong có kiếm quang phun ra, kiếm quang như cầy, đem thành thị cắt thành hai nửa. Tần Phong kiếm tâm khuấy động, ở kiếm quang bên trong tránh chuyển xê dịch, tránh né bát hoang câu diệt công kích. Không hổ là thế giới chi chủ, thực lực thẳng bức kiếm đạo bát trọng thiên. Tần Phong trong lòng hơi động, thể nội linh khí tuôn ra. quán trú ở táng kiếm cổ quan phía trên. Quang mang lóe lên, một ngụm cổ quan xuất hiện ở Tần Phong đỉnh đầu. Táng, Tần Phong đưa tay chỉ hướng dung nham cự nhân, thi triển táng tự quyết. Táng kiếm cổ quan mở ra, phun ra hắc quang, hóa thành một từng cái đen kịt giao long, giống như xiềng xích đồng dạng, đem dung nham cự nhân khóa lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.